Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 475, chư giáo tụ tập. Âm mưu kế hoạch nham hiểm, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt pháp y tu sĩ. Đấu chiến thắng viên khinh thường cười một tiếng. Người bại, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ta không thể bại, móc lửng, pháp y tu sĩ còn phải lại nói. Lại nghe được một cái lão giả nói, pháp y, lần này là chúng ta bại, ngày sau thượng kinh gặp lại. Sư thúc, ta, pháp y còn muốn tại tranh luận. Lão giả ánh mắt nghiêm khắc, ta nói bại cũng là bại. Được, pháp y cúi đầu xuống ủ rũ nói. Đấu chiến thắng viên khiêng gậy gộc, ha ha cuồng tiếu, giá vân mà đi. Trên kinh thành, nhân hoàng sắc mặt âm trầm, thủ trưởng nắm chặt. Hỗn trướng, yêu hoàng cùng man hoàng nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Hai người không cần thiết ở thời điểm này kích thích nhân hoàng. Không nhất thiết phải thế. Sau đó, một cái tin bao phủ toàn bộ trung vực. Sau đó giống như là sóng nước, hướng về chư thiên vạn giới khuếch tán mà đi. Yêu tộc đấu chiến thắng viên rời núi. Từ thập vạn đại sơn một mực đánh tới thượng kinh. Quét ngang đại chu cảnh nội thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Nhìn lấy phồn hoa tự cầm trên kinh thành. Đấu chiến thắng viên không tự chủ được co lại thân thể. Quá kinh khủng. Cái này bên trong thập vạn đại sơn kinh khủng hơn nhiều. Bất quá nghĩ đến yêu hoàng giao đại nhiệm vụ. Đấu chiến thắng viên lần nữa thẳng tắp cái eo. Khủng bố lại có thể thế nào? Những cái này lão gia hỏa không thể ra tay. Thế hệ trẻ tuổi người nào lại là bản tướng quân địch thủ? Đấu chiến thắng viên đến, đi vào trên kinh thành, nhân hoàng sắc mặt âm trầm, truyền chỉ, tiên trung vực bên trong ngã nhân tộc lớn nhỏ sở hữu tông môn yết kiến. Tụ tập thượng kinh, trẫm không muốn nhìn thấy cái kia tử hầu tử tại cái này bên trong khoa trương xuống dưới. Tuân chỉ, Mã Thụy chậm rãi đi ra đại điện, đi vào Khâm Thiên Giám. Tại Khâm Thiên Giám cách đó không xa có một giờ lâu. Keng, một tiếng chuông vang truyền khắp chư thiên. Vô luận là đại giáo phái, vẫn là tiểu giáo phái. Từ vô thượng đại giáo, cho tới mèo lớn mèo nhỏ hai ba con tiểu giáo phái. Lúc này trong môn phái cũng có một thanh chuông không gió từ minh. Rốt cục đến lúc này sao? Thái Âm giáo, một cái đồ cổ tại tự lẩm bẩm. Sau đó nhãn quang lưu truyền. Tựa như là có thể tra lượt chư thiên. Yến Xích Hà tên hỗn đản kia cả ngày bên trong cho bổn tọa gây phiền toái. Lần này vừa vặn đem danh chính ngôn thuận đá thượng kinh. Ta Thái Âm giáo cũng tốt yên tĩnh một trận. Thái thượng giáo cung điện lơ lửng. Thái thượng giáo chủ phảng phất là một cái 18 tuổi thiếu niên. Nếu không phải trên thân này cỗ tang thương vị đạo. Người nào cũng sẽ không ngẫm lại người thanh niên này cũng là Thái Thượng Giáo trưởng giáo. Minh Viễn, ta Thái Thượng Giáo tuy nhiên cùng triều đình là tử địch. Nhưng là hiện tại liên quan đến lấy ta người đạo khí vận sự tình. Sở hữu mâu thuẫn đều muốn buông xuống. Ngươi tự mình tiến về Thượng Kinh đi một lần. Cũng không thể gọi yêu tộc đạt được. Tổ chim bị phá không chứng lành. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đệ tử tuân chỉ, Lý Minh Viễn ở đâu tu sĩ dưới tay đứng lên. Quay người đi ra đại điện, bay ra tiên cảnh, nam phương, một cái quỷ khí âm trầm trong động thiên. Vô tận khủng bố chi khí lan tràn. Hắc Sơn, người bị trấn áp tại cấm kỵ hải mười mấy vạn năm. Bây giờ vừa mới thoát khốn, vừa vặn qua trung vực đi một lần. Vì ngã nhân tộc ra thêm chút sức, cũng tốt kiếm lời một điểm công đức. Cả đời phong tối lượn lờ Hắc Sơn trong nháy mắt tiêu tán tại trong động thiên. Không có tung tích gì nữa. Mỗi một bí cảnh bên trong. Một tòa phong cách cổ xưa trong cung điện ngồi một tên hòa thượng. Chọc đầu đỉnh lơ lửng một khỏa đấu đại xá lợi. Lúc này đại điện bên ngoài trung khánh không gió từ minh. Hòa thượng mở to mắt. Trong nháy mắt thời gian giống như đảo lưu. Hòa thượng thế mà tuổi trẻ không ít. A-di-đà Phật. Ngã Phật gia chủ trương tể thế độ nhân. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Có thể chia một ít nhân đạo công đức luôn luôn tốt. Hòa thượng này thật sự là Pháp Không Hòa thượng. Cái này Pháp Không Hòa thượng từ khi tại cổ chiến trường về sau biến mất không còn tăm hơi vô tung. không nghĩ tới thế mà trốn ở cái này bên trong. Từng bước một đi ra đại điện, nhìn lấy bảng hiệu bên trên đại lôi âm tự, xung quanh tới lui không ngừng tăng lữ. Pháp không hòa thượng hóa thành kinh hồng, biến mất tại đại trước cửa điện. Chư thiên bên trong, Phật đạo tụ tập, đây là vạn tái khó gặp đại thế. Các gia các phái tương lai tinh anh tất cả đều hội tụ tại cái này bên trong. Vân Anh hội tụ, ở trong kinh thành khách sạn trong lúc nhất thời đông nghẹt. Toàn bộ thiên hạ cũng nghị luận đấu chiến thắng Viên Sự Tình. Yêu Hoàng nhìn lấy Nhân Hoàng, Trần Hoàn, này bảo vật là không phải nên lấy ra. Không phải vậy đến lúc đó ngươi chết không nhận làm sao bây giờ? Nơi này là của ngươi bàn, ngươi có nhân đạo long khí gia trí. Ta hai người sợ là không làm gì được ngươi. Nhân Hoàng thủ trưởng duỗi ra, một cái hoàng sắc bảng danh sách hiện lên ở trong tay. Tiện tay ném đi, bảng danh sách bay ra, rơi ở kinh thành bên ngoài hư không. Chỉ gặp trên kinh thành bên ngoài khắp nơi hở ra, rất nhanh hình thành một cái tế đàn. Tại tế đàn xung quanh không gian vặn vẹo, hình thành một cái tiểu thế giới. Hảo thủ đoạn, Man Hoàng tán nói. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Người yêu tộc thái tử tại sao không có theo tới? Bực này thịnh thế hắn sẽ không đến đây đi. Nhân Hoàng đem con mắt nhìn về phía Yêu Hoàng. Yêu Hoàng trong mắt lóe lên một đường lãnh quang. Chư thiên bách tộc đánh lôi đài. Này một chủng tộc thắng, tự nhiên là có thể lấy được phong thần bảng. Nói đến đây bên trong, Yêu Hoàng ngừng một lát. Tuy nhiên nói là thế hệ trẻ tuổi, nhưng là ta yêu tộc tiền kỳ sinh trưởng có chút chậm chạp. Các ngươi nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Cái này thế hệ trẻ tuổi muốn bao quát 10 đã qua vạn năm sở hữu tu sĩ. Mặc kệ tu vi cảnh giới, chỉ cần là 10 đã qua vạn năm tu sĩ đều có thể. Sau khi nói xong, Yêu Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Man Hoàng. Man tử, người nghĩ như thế nào? Man Hoàng thận trọng gật gật đầu. Bổn tọa không có ý kiến. Tốt, này quyết định như vậy. Nhân Hoàng trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Biết rõ Yêu Hoàng là có ý gì. Không qua nhân tộc đúng là chiếm cứ lấy tiện nghi. Đó là phong thần bảng. Nghe nói chỉ cần bên trên phong thần bảng, liền có thể bất tử bất diệt. Thụ phong làm tinh thần chân quân, trưởng khống ngôi sao. Đây là trường sinh cơ hội. Ta muốn chịu không nổi. Lần này là một cái cơ hội. Bổn tọa nhất định phải liều một phen. Một vòng thân thể tản ra hủ hủ chi khí tu sĩ chậm rãi từ trong phong ấn đi ra. Đáng tiếc, ta đã cảm giác được chư thiên biến động. Nếu là lại không ra tay, liền đợi không được cơ hội kia. Chỉ cần bổn tọa trộm lấy phong thần bảng, ngày sau cũng có thể thành lập tiên triều, vạn thọ vô cương. Lại có tu sĩ từ lòng đất leo ra. Bất quá có Nhân Hoàng, Yêu Hoàng, Man Hoàng ba vị đương thế vô địch cường giả trấn thủ. Cái này phong thần bảng chúng ta chiếm lấy cơ hội không lớn, xa xôi thời không. Lại có đồ cổ cách không truyền đến thần niệm. Không có cách nào cũng phải nghĩ biện pháp. Không phải vậy đợi không được thiên địa đại biến. Chúng ta đều phải chết. Lại có tu sĩ bất đắc dĩ nói. Chuẩn bị kỹ càng đi. Lần này chúng ta muốn chơi một lần lớn. Liền xem như Nhân Hoàng cùng Yêu Hoàng Man Hoàng đều là tích huyết trọng sinh lại có thể thế nào? Năm đó chúng ta chưa hẳn kém hắn. Bất quá là nhiều năm như vậy khí huyết suy bại thôi. Hiện tại không đơn thuần là có chúng ta. Còn có yêu tộc, man tộc đồ cổ. Tại như vậy liên lạc một chút. Nhất định phải buông xuống ân oán. Đoạt thức ăn trước miệng cọp một cái lão gia hỏa quyết tâm nói. Phương này trên lôi đài không là phong thần bảng. Chư thiên bách tộc chỉ cần là tự nhận là có thể chiếm lấy đến phong thần bảng. Liền có thể lên, chỉ cần có thể tại cái này trên lôi đài ngốc 3 ngày. Vậy thì có lấy được phong thần bảng tư cách. Đương nhiên, trong thời gian này sẽ có người tới khiêu chiến. Thua qua một lần người, đánh mất đoạt bảo tư cách nhìn lấy phía dưới chư thiên bách tộc tu sĩ. Mã Thụy nhẹ nhàng giới thiệu quy tắc. Sau khi nói xong, Mã Thụy chỉ bầu trời. Nơi nào có 3 vị hoàng giả đang nhìn các ngươi tuyệt đấu. Tại cái này bên trong không biệt ly đoạn. Chỉ cần có thể quyết một cao thấp. Sinh tử bất luận. Mã công công. Cái này lôi đài có tính hạn chế. không biết biết đánh nhau hay không ra cái này lôi đài. Tại ngoài lôi đài mặt quyết một trận thắng thua, một cái tu sĩ đứng ra. Mã Thụy nghe vậy nhìn xem hư không? Ba vị hoàng giả liếc nhau về sau gật gật đầu. Nhân hoàng nói, đúng là cái này lý. Nếu là bởi vì địa thế ảnh hưởng phát huy thực lực, thật sự là không công bằng. Chỉ cần người chiến thắng trở về thủ lôi liền tốt. Mã Thụy nghe vậy nhìn lấy tu sĩ kia, con mắt hơi hơi nheo lại. Bệ hạ đã cho phép. Sau khi nói xong, vừa nhìn về phía những cái này nhân tộc tông giáo. Bệ hạ nói, lần này này cái tông môn nếu là có thể cái cuối cùng đứng tại cái này trên lôi đài. Như vậy có thể tự do tại ta đại chu vực bên trong hành tẩu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được trái với đại chu pháp luật. Điều kiện này đối với đại chu cảnh nội tông môn sức hấp dẫn rất lớn. Phi thường lớn, có thể tùy ý tại đại chu cảnh bên trong hành tẩu. Vậy liền mang ý nghĩa có thể thu lấy càng có ngày tư đệ tử. Đệ tử tốt xấu quan hệ tông môn tương lai. Hưng suy, cái này thật sự là chúng người vô pháp cự tuyệt đại đản bánh ngọt. Nếu là ai có thể tại cái lôi đài này bên trên biểu hiện lệnh bệ hạ hài lòng. Không cần nhiều nói, phong thưởng là thiếu không? Thậm chí bệ hạ cho phép nó tại Nhất Châu phủ bên trong truyền giáo. Xôn xao, cái mệnh lệnh này vừa truyền ra. Ở đây sở hữu tông giáo trong nháy mắt xôn xao. Cái này nhưng là muốn mệnh dụ hoặc. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,